Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Vân Thành, huyết nguyệt treo giữa trời. Trong một căn phòng trong Dịch gia, vang lên tiếng reo mừng của bà mụ. Ra rồi, sinh rồi, là một bé trai bụ bẫm. Nghe tiếng ấy, Dịch Anh Thâm người vẫn đi đi lại lại ngoài phòng lập tức dừng bước. Đôi mày giãn ra, ánh mắt đầy nét vui mừng. Sinh rồi, cuối cùng cũng sinh rồi. Ây ây ây ây ây, phu nhân, trời ơi, mau người đâu, mau cứu phu nhân. A, trong phòng truyền ra những tiếng la hét thảm thiết vang vọng liên hồi. Bên ngoài chỉ có một mình Dịch Anh Thâm đứng. Nhưng hắn lại như chẳng hề nghe thấy gì. Đến khi bên trong hoàn toàn im bặt, sấm dính nhớp bắt đầu tràn ra theo khe cửa. Dịch Anh Thâm vỗ tay cười lớn, lập tức đẩy cửa bước vào, băng qua mấy tê, hát, y tê, hát, ể vắt ngang dưới đất. Đi thẳng đến bên giường, hắn bế lấy đứa trẻ sơ sinh còn nằm trong tã lót. Bảo bối ngoan, phụ thân đợi con lâu lắm rồi. Trong lúc nói, y còn đưa tay lên, dùng tay áo nhẹ nhàng lau vết máu bên miệng cho đứa bé trong tã. Đứa bé mở đôi mắt trong veo nhìn người đang lau miệng cho mình. Bật cười khúc khích, trên giường, người thê tử vừa sinh con xong đã ngừng thở. Trên thân thể đầy những vết thương rách nát như bị dã thú xé xác. Hai mắt vẫn trợn trừng, khuôn mặt cứng đờ lại vì nỗi sợ hãi cùng cực trước khi chết. Sau khi dọn dẹp căn phòng sinh đầy tanh, Dịch Anh Thâm ôm con trai vội vàng rời đi. Trong sân viện của lão tổ Dịch gia, Dịch Đạo Nho đang ngồi nhìn ba que xăm trong tay với vẻ mặt trầm tư. Trên ba que xăm ghi ba ngày khác nhau, trong đó có cả ngày hôm nay. Các đạo hữu ở Thượng Vi Tông suy diễn ra rằng, trong ba ngày này, khí tức của quỷ cảnh trong Dịch gia ta sẽ xảy ra biến đổi. Giờ đã qua một ngày, hôm nay cũng gần hết rồi. Nếu ngày mai cũng trôi qua yên ổn, liệu tai kiếp này có được hóa giải không đây? Đệ tử Dịch Như ngồi bên cạnh, đang cẩn thận bỏ tơ khôi lỗi mà Dịch Đạo Nho vừa luyện chế xong vào hộp ngọc. Có sư tôn tọa trấn, cho dù thật sự có thứ gì từ thần ma cảnh trốn ra, chắc cũng không gây ra chuyện lớn. Nghĩ lại, chắc các đạo hữu của Thượng Vi Tông cũng tin vào điều này nên mới toàn lực đuổi theo huyết thân thế thân kia trên người yêu nhện. Dù sao thì tính mạng toàn thành dân chúng đâu phải chuyện đùa. Ta cũng đang phiền đây. Dịch Đạo Nho thở dài. Sao dạo này đột nhiên lại có nhiều thứ từ thần ma cảnh lộ diện như thế? Dịch cha cẩn thận đưa hộp ngọc đã đóng lại cho sư tôn. Tơ khôi lỗi lần này sư tôn luyện ra, có thể gọi là tác phẩm đắc ý nhất rồi. Nếu qua được tai kiếp này, lại kết giao tốt với dòng thiên tự của Lăng Vân Tông, đó sẽ là cơ duyên lớn cho Dịch gia ta. Dịch Đạo Nho lật tay thu hộp ngọc vào pháp khí không gian. Lần này Lăng Vân Tông cũng phái người tới. Con về trước đi. Chuẩn bị một chút, ngày mai tới gặp họ trò chuyện. Đệ tử cáo lui. Chẳng bao lâu sau khi Dịch Như rời đi, bên ngoài có tiếng truyền báo. Lão tổ, nhà Dịch Anh Thâm vừa sinh con, là một bé trai, hắn đang đứng ngoài cửa, muốn lão tổ nhìn mặt tôn tử một chút. Sinh rồi à, cho hắn ôm đứa nhỏ vào đi. Cả Dịch gia ai cũng biết lão tổ thích yên tĩnh, không chỉ sống ở nơi cực kỳ hẻo lánh, bình thường cũng không muốn gặp hậu nhân nếu không có chuyện gì quan trọng. Nếu có gọi gặp, cũng chỉ gọi vài đứa tôn tử dòng chính, người bên nhánh phụ, chỉ khi sinh thêm con cháu mới có cơ hội diện kiến lão tổ một lần. Ngoài cổng sân, người truyền tin quay lại báo tình hình cho Dịch Anh Thâm. Lão tổ đã cho phép rồi. Dịch thiếu gia, mời vào trước. Dịch Anh Thâm ôm đứa bé, cười áy náy, "Như huynh, ta đi trước nhé." Nghe vậy, Dịch Như cũng mỉm cười gật đầu. Dịch Anh Thâm bước vào nhà chính. Đầu tiên là cung kính hành lễ với lão tổ. Sau đó đưa đứa bé trong tay cho Dịch Đạo Nho đang cười rạng rỡ. Dịch gia chúng ta cũng lâu rồi chưa có thêm tiểu bảo nào. Để ta nghĩ xem nên đặt tên gì cho cháu đây. Dịch Đạo Nho vừa cười vừa nựng đứa bé trong tay. Đứa bé cũng cười khanh khách không ngừng. Nhưng bỗng nhiên, nó há miệng thật to, lộ ra hai hàng răng sắc nhọn như lưỡi cưa. Trong Lăng Vân quán, yêu nhện Tô Uyển choàng tỉnh khỏi cơn mơ, rụi rụi mũi một cách mơ màng. Sao lại có mùi u thế này? Trong lòng bồn chồn, nàng bước xuống giường, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài. Không thấy gì bất thường, nhưng lại thấy ánh trăng đỏ bị phủ bởi làn sương mờ, như chìm trong lớp sương máu. Tô Uyển cau mày nhìn mặt trăng một hồi vẫn thấy không yên. Quyết định ra ngoài hỏi đạo sĩ trong quán xem sao. Nhưng càng đi về phía tiền viện, mùi u tanh nồng không khí càng nặng. Nhìn thấy phía trước có một người mặc đạo bào đứng đó. Nàng vội bước nhanh hơn. Đạo trưởng, trăng hôm nay, khi đến gần, nàng cảm thấy có gì đó không ổn. Không nói nữa, nàng vòng ra trước mặt người kia. Vị đạo sĩ đã chết. Đôi mắt trợn tròn đầy sợ hãi. Một con nhện mặt đỏ to bằng lòng bàn tay chậm rãi bò ra từ miệng hắn. Con nhện đỏ lập tức lao về phía nàng. Tô Uyển vội lùi lại. Hai tay tụ ra một tấm lưới nhện cản lại đòn tấn công. Chuyện gì thế này? Nàng kinh hãi lẩm bẩm. Lập tức quay đầu chạy về tiền viện. Nhưng khi đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt là u chảy khắp đất. Các đạo sĩ trong Lăng Vân quán nằm ngổn ngang như búp bê rách. Trong đám xác chết, một người phụ nữ đội đấu lạp đen, tỏa ra yêu khí ngùn ngụt, đang dùng tơ nhện xiết cổ đạo sĩ cuối cùng trong quán. Sắc mặt Tô Uyển tái nhợt, vội quay đầu bỏ chạy. Nhưng chỉ chớp mắt, người đàn bà kia đã đứng trước mặt nàng. Tơ nhện trong tay tụ thành mũi nhọn. Mạnh tới. Trên đường trở về, Sở Lạc nằm trên cành cây, vừa nhai long tủy quả, vừa lướt qua các tin tức trong ngọc bài thân phận. Ta hỏi cái tên họa sư quỷ tài là giờ có vào được Tinh Vân Thành chưa? Sao mãi vẫn chưa trả lời? Chẳng lẽ xem rồi mà không thèm rep? Hừ, đúng là không ưa nổi đám người Thượng Vi Tông. Còn ngươi nữa, đưa cho ta cái nhiệm vụ luyện khí sư mà không có chỉ dẫn. Ta rời thành rồi mà cũng không hỏi ta có muốn hủy nhiệm vụ không. Có hệ thống nhà ai làm ăn cẩu thả như ngươi không chứ? Xin chủ nhân đừng vu oan cho ta. Cắn một miếng long tủy quả. Ngọc bài rốt cuộc cũng hiện lên tin nhắn của Tống Tông Chủ. Trả lại là nội dung Sở Lạc từng gửi từ trước, bức thư cuối cùng từ gia tộc gửi cho Tô Uyển, về mấy ký tự kỳ quái đó, không thể moi thêm tin từ con nhện ngu ngốc ấy à? Xem ra tông chủ cũng chưa tra được gì, thôi đợi ta về Tinh Vân Thành, hỏi lại con nhện ngốc đó xem sao, mấy ký tự kia, rốt cuộc là cái gì đây? Dùng thần thức lướt tiếp trong ngọc bài, Sở Lạc bỗng thấy một điểm sáng. Hỏi thử tên đi đánh cá ở Nam Hải xem sao. Cách chương.